Chương 371, chỉ có 10 người. La Vũ, cái kia kết thúc Khương Ly thanh âm lạnh lùng, rơi vào La Vũ trong tai, hắn hai mắt phút chốc trợ to, khủng bố vẻ mặt che kín toàn bộ ánh mắt. La Vũ nhìn thấy, Khương Ly vung ra lực lượng kinh khủng, hóa thành một đầu dữ tợn hung lệ manh thú, hướng phía chính mình nuốt hết mà tới. Khương Ly, ngươi làm càn thái A gầm thét một tiếng. Hắn tại cực độ dưới sự phẫn nộ, vỡ ơ y ma thoát khỏi đại địa ý chí trói buộc, hướng phía Khương Ly đánh giết mà tới. Nhưng mà, còn là muộn một bước. La Vũ bị cái kia manh thú một cái thôn phệ. Trái tim bạo liệt, cả người giống như huyết nhân. Thi thể của hắn, bị đánh bay, rơi xuống đất thơ y điếm, đúng lúc nện chúng ở thái A dưới chân. Màn ánh sáng bảy màu trong khán đài, ly hỏa điện phương hướng truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn. Ly hỏa điện trên khán đài, tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Tại ly hỏa điện điện chủ dưới chân, có một đống mảnh gỗ vụn. Dưới người hắn cái ghế tay vịn, đã ít một bên. Tam trưởng lao ánh mắt cu nở dê âm trầm. La Vũ nói thế nào, cũng là hắn đệ tử. Nội đấu là một chuyện, nếu là La Vũ là bị Tần Thiên Y lìa giết chết, hắn vẫn không cảm giác được đến làm sao, chỉ có thể nói La Vũ tài nghệ không bằng người. Thế nhưng La Vũ bị ngoại nhân giết chết, hắn liền khó mà tha thứ. Khương Ly ngươi không những hủy ta một cái đệ tử, hôm nay còn giết ta một cái đệ tử. Lão Phu cùng ngươi không đội trời chung. Tam trưởng lão đáy mắt nổi lên ngoan lệ quan mang. Đạo môn bên trong, cái kia cháy bỏng một mảnh đỉnh núi trên chiến trường, Khương Ly đem La Vũ giết chết, lục giới lập tức thôn phệ La Vũ Linh. Những người khác Linh, ở trước mặt hắn, chỉ có thể run lẩy bẩy, căn bản liền ý thức phản kháng đều không có. Dạng này trách tượng, duy nhất chú ý tới người, chính là bị Khương Ly đuổi tới một bên nghỉ ngơi Tần Thiên Y Y, bởi vì hắn QNZ cảm nhận được hắn Linh truyền đến sợ hãi cảm xúc. Sợ lục giới vì cái gì Tần Thiên Y Y có chút không hiểu, ánh mắt hoang mang chăm chú tại lục giới bóng lưng bên trên. Khương Ly thái á chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt theo La Vũ tản tạ trên thi thể rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly nhưng cười lạnh lắc đầu, âm thanh lạnh giá mà nói, ta nói qua, hôm nay hắn hẳn phải chết. Ngươi cu nở dê hẳn phải chết. Thái A gầm thét. Khương Ly ánh mắt mang theo vài phần kinh miệt, ngươi còn chưa xứng oanh một cỗ kinh khủng yêu khí, trực tiếp từ trên thân Khương Ly lan tràn ra. Cái kia đang sợ khí thế, để Thái A thân thể lui nhanh, La Vũ thi thể, tại yêu khí cuồng bạo dưới, bị xé thành nát. Phạm yêu ấn Khương Ly nhảy như hư không bên trong, hai chân thon dài biến thành hư ảo đuôi rắn, mái tóc dài của nàng bay lên, cuồng bạo yêu khí, hóa thành một cỗ yêu phong, trực tiếp hướng mặt đất những cái kia bị đại địa ý chí trói buộc ly hỏa điện đệ tử nghiền ép mà đi. Đồng thời, Khương Ly trong tay đánh ra yêu giã hồng quang, oanh sát thái A màn trời dưới, trong lòng mọi người điên cuồng rung động không thôi. Đó là cái gì quỷ dị như vậy chiến kỹ, bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy. Lúc này Khương Ly tựa hồ biến đến càng thêm mê hồn, diêm rúa, giống như yêu hoàng lại sinh, diễm tuyệt thiên hạ. Thế nhưng, đồng dạng khí thế của nàng, QNZ so trước đó càng thêm cuồng bạo đáng sợ, phảng phất khẽ rửa gần, liền sẽ bị xé thành nát. Khương Ly, vỡ ơ y ma khủng bố như vậy a. Tiếng kêu thảm thiết, theo ly hỏa điện các đệ tử trong miệng truyền đến. Khương Ly cuồng bạo yêu khí những nơi đi qua, bị trói buộc trên mặt đất ly hỏa điện các đệ tử, đều bị xoắn thành nát. Duy nhất trốn qua, chỉ có thai A, nhưng, đó cũng là Khương Ly cố ý gây nên. Ba nhờ một viên yêu quang trực tiếp đánh vào thái A ngực. Hắn nghĩ tới muốn chống cự, lại phát hiện căn bản chống cự không được. Dù cho hắn trước mặt người khác mạnh hơn, tại Khương Ly trước mặt, đều là như vậy không chịu nổi một kích. Cái này nhận biết, để hắn lâm vào vô hạn phẫn nộ bên trong. Ta nói qua, ngươi còn chưa xứng giết ta. Khương Ly bóng dáng, trong trước mắt, đi tới bị đánh bay thái A trước mặt, đôi rắn quấn lấy thân thể của hắn, đem hắn tha va ho không trung. Răng rác xương đứt gây âm thanh, phá lệ rõ ràng. Thái A phát ra không cam lòng gầm thét, ta không cam lòng không cam lòng. Khương Ly ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, huy quyền hướng hắn đánh tới. Không cam lòng lại như thế nào, ba nhờ hư không bên trong, Khương Ly phát ra lực lượng đáng sợ, lại lần nữa oanh sát tại thái A trên thân. Hắn ánh mắt khẽ giật mình, dần dần mất đi thần thái. Thân thể trực tiếp theo hư không rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Lục giới QNZ đồng thời thôn vệ Thái A Linh. Màn ánh sáng bảy màu khán đài bên trên, ly hỏa điện trong khán đài, điện chủ hoành một cái đứng lên, trên thân bộc phát ra lệ khí, trực tiếp càn quét tại đệ tử của mình trên thân, lập tức chấn động đến bọn họ khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt. Điện chủ, Thái Diệm quay lại. Lúc này, có người nói. Ly Hỏa Điện điện chủ đông nhiên quay đầu, nhìn thấy xuất hiện ở đây Thái Diệm. Hắn đã bị đào thải, giờ phút này, có thể trở lại khán đài bên trên, làm một cái người đứng xem. Đạo môn bên trong tất cả, đã cùng hắn tái vô quan hệ. Sư tôn. Thái Diệm đi đến điện chủ trước mặt, cụp mắt thuần theo. Sắc mặt của hắn, cực kỳ khó coi, ngũ quan bị sát ý mà làm cho mười phần lăng lệ. Nếu nàng tại luận đạo bên trong không chết, ta muốn ngươi giết nàng còn có những cái kia tất cả cùng nàng có quan hệ người. Ly Hỏa Điện điện chủ âm thanh ngoan lệ nói. Vâng, Thái Diệm không chút do dự đáp ứng. Bởi vì, đây cũng chính là hắn muốn làm. Màn trời bên ngoài, thiên ngoại thiên thành trì bên trong, lần nữa lâm vào một mảnh trong yên lặng. Tựa hồ, lần này luận đạo, nhiều lần toàn trường lặng im, đều là bởi vì Khương Ly đưa tới. Phía trước vô thượng viện cũng coi như, nhưng là bây giờ, Khương Ly một người vờ ơ y ma để Ly Hỏa Điện dạng này đỉnh cấp thế lực, dừng bước tại luận đạo vòng thứ hai trời đây quả thực quá bất khả tư nghị. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ QNZ sẽ không tin tưởng, đỉnh cấp thế lực sẽ tại vòng thứ hai luận đạo bên trong, liền toàn bộ bị đào thải. Cái này Khương Ly thật đúng là lần này luận đạo một con ngựa ô a, có người phát ra sợ hãi thán phục. Nhưng có người không tán đồng, cũng không thể xem như là hắc ma đi, có thế tại thiên đế thành bên trong tạo thành như thế động tĩnh người, lại sẽ là hạng người bình thường tại chư vương luận đạo bên trong rực rỡ hào quang, cũng là bình thường. Vấn đề là cái này dị sắc, pha y chăng cu nở dê thả quá lớn lập tức đắc tội nhiều như vậy nhà thế lực, không ít người đều âm thầm phỏng đoán. Sợ rằng cái này Khương Ly cũng sống không được bao lâu. Cực kỳ có thế theo luận đạo vòng thứ 2 tháng được danh ngạch, giới hạn 10 người. Khương Ly còn chưa cùng những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu tao ngộ, ví dụ như Hoài Giang, Vân Lưu đám người nàng thật có thể trở thành cái kia tiến vào vòng thứ 3 10 người một trong đạo môn bên trong. Thần Thiên Y Ghi nuốt nước miếng một cái, đi đến Khương Ly bên người, ngươi vợ ơ ý ma đem bọn hắn tất cả đều giết. Không giết lưu lại tiếp tục giết ngươi. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, nhíu mày no ý. Tần Thiên Ý khỏe miệng giật một cái. Khương Ly nhìn thương thế trên người hắn một cái, gặp hắn đã bắt đầu tại khôi phục, liền không nói gì thêm nữa. Hiện tại phát sinh tất cả, đều là tại trước mắt bao người, không cần thiết nàng không muốn bại lộ quá nhiều. Đi, trước tiên đem mọi người triệu tập lại. Khương Ly nói một tiếng, dẫn đầu mà đi.